Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 574, 574 ký ức bẫy dập. Tatako tứ chi phế bỏ, hắn nắm giữ ảo thuật bí mật, nếu như đồng ý lời nói, mấy hơi thở công phu, là có thể hoàn thành tứ chi tái tạo, nhiều nhất bất quá là mới bù đắp tứ chi cường độ rơi xuống hai cái đẳng cấp thôi. Toàn thể tới nói, vẫn cứ mạnh hơn xa người bình thường. Nhưng hắn không dám làm như thế. Bởi vì phế bỏ hắn tứ chi người, là Diệp Phong Khinh. Ở không có được đối phương cho phép trước, hắn tuyệt không có thể làm cho mình khỏi hẳn như lúc ban đầu. Từng đoàn cây nghệ tia sáng, từ Tatako tứ chi diễn sinh ra đến, ngưng tụ thành tương tự tứ chi hình dạng. Nỗ lực gắng gượng chống cự hắn đi tới trước mặt Diệp Phong Khinh. Quỳ một chân trên đất, này ảo thuật hào quang cấu trúc đi ra tứ chi vật thay thế. Nhìn qua lại có vẻ hơi làm ẩu, rõ ràng chỉ có thể tiến hành đơn giản nhất, trụ cột nhất hoạt động. Thậm chí ngay cả người bình thường có thể tiến hành tinh vi hàng ngày vận động đều không thể làm. Được, Tatako có thể dễ dàng chế tạo ra càng cao cấp tay chân giả. Thậm chí để tái sinh máu thịt. Sinh trưởng ra cùng thân thể 100% phù hợp tứ chi. Nhưng hắn vào giờ phút này, hoàn toàn không có loại kia ý nghĩ. Hắn chỉ là quỳ gối trước mặt Diệp Phong Khinh, run lẩy bẩy, cả người khác nào một cái chó mất chủ, đang hướng nhân loại nịnh hót lấy lòng. Hiện trường chúng học xã thành viên tất cả đều trầm mặc không nói. Tâm tình phức tạp dị thường. Đừng xem Tatako hiện tại một bộ mặt mày xám xịt dáng vẻ. Thậm chí liền ngay cả nhân phẩm đều bị Tô Sắc Phi dăm ba câu phủ định rồi. Trên thực tế, đại gia đều rất rõ ràng. Đơn độc tính toán thực lực, hiện trường có thể 100% vượt qua cái tên này. E sợ chỉ có Mã Nhiên cùng Diệp Phong Khinh. Thậm chí liền ngay cả Tô Sắc Phi cùng hắn so ra. Chiến lực ai cao ai thấp, cũng phải đánh qua một hồi mới có thể phân ra cao thấp. Nhưng mà, như vậy một tên cường giả, gặp phải Diệp Phong Khinh, lại như là con chuột gặp phải mèo một dạng, hầu như cũng bị sợ mất mật, hoàn toàn không nhìn thấy trước bức kia tao nhã quý tộc dáng dấp. Thậm chí ngay cả nhân cách cùng tôn nghiêm đều không thể duy trì. Trực tiếp quỳ trên mặt đất, còn kém tại chỗ dập mấy cái dập đầu rồi. Thật thú vị, nói thì nói như thế, trên mặt Tô Sắc Phi lại hiện ra một vệt vẻ khinh thường. Ở Mã Nhiên bên tai nhỏ giọng nói, cái tên này mới vừa tới thời điểm, còn nói mình là bị Diệp bà ép buộc lại đây. Lúc đó nghe hắn ăn nói, cũng không cảm thấy hắn đối Diệp bà có bao nhiêu tôn trọng. Vốn đang cho rằng hắn là cái xương cứng, thực lực đủ mạnh, thậm chí dám ở Diệp bà trước mặt đâm. Hiện tại nhìn thấy chân nhân sau, chấm ngoặc kép, kết quả là này, quá để ta thất vọng rồi. Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc nhìn Tô Sắc Phi một mắt. Chỉ là khẽ gật đầu. Xem như là làm ra đáp lại rồi. Tô Sắc Phi mà. Kinh điển xem trò vui không chê chuyện lớn. Nhìn thấy người khác đánh lên, mới cảm thấy khoái hoạt. Mới cảm thấy cao hứng. Vào lúc này phát hiện Tatako nhận túng. Trực tiếp quỳ gối trước mặt Diệp Phong Khinh. Phản lại cảm thấy vô vị. Muốn Tô Sắc Phi không phải hiện ở cái này biểu hiện. Mã Nhiên kia ngược lại muốn hoài nghi, nàng có phải là bị người đoạt xá rồi? Có Tô Sắc Phi dẫn theo tốt đầu, hiện trường những người khác cũng đều dồn dập khe khẽ bàn luận lên. Người này tên là Tatako chứ? Hắn vừa nãy không còn rất hung hăng cuồng vọng như vậy sao? Hiện tại làm sao túng rồi? Người nước ngoài liền đức hạnh này, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. May là Nhiên ca đem vị này Hồng Liên lĩnh chủ mời tới. Nếu không thì, vẫn đúng là để kẻ này cho trang lên rồi. Ngoại chiến người ngoài nghề, nội chiến trong nghề, trang bức như gió, gặp phải cần hắn thời điểm căn bản không tìm được cái bóng của hắn. Gia liền không ưa loại người này. Nói được lắm a. Trong đám người quang tóc thân sĩ William nghe nói như thế, mặt đỏ lên, cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được. Rốt cuộc hắn chính là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, bên trong cái kia bị bắt nạt mềm. Giờ khắc này, lưu lạc tới khinh bỉ liên dưới chót nhất Tatako. lại hoàn toàn không thấy mọi người nghị luận, mà là cúi đầu, đàng hoàng quỳ một gối xuống ở trước mặt Diệp Phong Khinh. Ngữ khí gấp gáp giải thích lên: "Hồng Liên đại nhân, ta cũng không nghĩ muốn ngỗ nghịch ý của ngài, chỉ là tự cho là thông minh, cho rằng ngài phái chúng ta lại đây là có thâm ý khác, cho nên mới phải làm ra vừa nãy những kia để người hiểu lầm hành vi. Là được ngài lượng giải, ta đồng ý chịu đến càng nhiều trách phạt, không quan tâm trong mắt người khác Tatako phải chăng đã biến thành một cái không cần mặt mũi gia hỏa." Chỉ ít hắn lời nói này nói ra khỏi miệng, xem như là đem chính mình lúc trước hành vi cùng hiện tại phản ứng liên hệ tới. Đưa ra một cái nghe tới còn miễn cưỡng xem như là giải thích hợp lý. Tự cho là thông minh Tatako, muốn nịnh bợ Diệp Phong Khinh, tự cho là có thể phỏng đoán thượng ý, lại nhất thời không cẩn thận, nịnh nọt bình vỗ tới chân ngựa trên. Trong mắt của mọi người đã bị đánh tới A-dua nịnh hót. Tiểu nhân bỉ ổi, nhãn mác Tatako, giờ khắc này căn bản không thèm để ý những người khác. Hết thảy tâm tư đều đặt ở lấy lòng Hồng Liên lĩnh chủ trên người rồi. Đám này người yếu, nếu như không phải có Mã Nhiên đám người che chở, hắn một người là có thể toàn bộ giết hết. Tại sao muốn để ý cái nhìn của bọn họ? Nghe được mọi người nghị luận, cảm thụ đại gia xem thường ánh mắt nhìn kỹ, Tatako nhưng là không thể không biết lúng túng. Hồng Liên lĩnh chủ ở Quang Ngư học xã thời điểm, hiển nhiên là mang một tấm rối trá thân dân mặt nạ, để đám người này cảm thấy dễ nói chuyện. Trên thực tế, tuy rằng cùng nữ nhân này tiếp xúc thời gian cũng không tính trường, nhưng Tatako cùng hắn sáu vị đám bạn khố rách áo ôm, lại cũng đã đạt thành nhận thức chung. Hồng Liên lĩnh chủ Diệp Phong Khinh chính là một cái ăn tươi nuốt sống cứu cực quái vật, tàn nhẫn độc ác đến cực điểm cuối cực kỳ khủng bố. Bất luận cái gì ngỗ nghịch người của nàng, đều sẽ phải chịu đến từ linh hồn cùng nhục thân song trọng trừng phạt. Cho tới nói, trừng phạt nội dung cụ thể, Tatako bỗng nhiên dùng mình một cái, cảm giác một luồng khí lạnh theo xương đuôi sông thẳng não. Nhất thời lên một thân mồ hôi, còn người cũng hơi thư giãn ra. Trong lúc nhất thời, trong đại não trống rỗng. Đây là hắn ở từng chịu đựng một lần Hồng Liên chi phạt sau, thỉnh cầu huynh đệ tốt Ano dùng ma pháp xóa đi tự thân ký ức hậu quả. Hắn cũng không hối hận, bởi vì còn lại mấy cái lưu lạc tới tương đồng tình cảnh kẻ xui xẻo, đại thể lựa chọn đồng dạng chữa trị phương pháp. Tuy rằng thất lạc kia cực kỳ trọng yếu nhất đoạn ký ức, nhưng Tatako bao nhiêu còn nhớ tự thân đối kia đoạn trống không ký ức đánh giá. Vĩnh viễn không cần đi nếm thử tìm về những ký ức này. Nếu như làm như vậy lời nói, ta sẽ triệt để điên mất, sẽ chết rất thê thảm, thậm chí ngay cả linh hồn đều muốn phá diệt tiêu vong. Toàn bộ vũ trụ, cũng không còn ai có thể cứu sống ta. Mỗi khi Tatako lòng hiếu kỳ quấy phá, muốn thông qua ảo thuật thủ đoạn một lần nữa tìm hiểu đoạn trí nhớ kia thời điểm, âm thanh của mình sẽ như là phóng đại gấp trăm lần giống như, ở bên tai điên cuồng gào thét lên, lại như là có người cầm một cái loa lớn ở trong đại não gầm thét lên. Vô hạn tuần hoàn, càng điều kỳ quái chính là, trong thanh âm này, thậm chí lún vào ba viên minh văn, chúng nó phân biệt là, rung động, thống khổ cùng, gọt linh. Minh văn lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp lẫn nhau. Lấy sinh mệnh lực của hắn cùng ảo thuật nguồn năng lượng làm dựa vào, ở trong chân linh cố hóa vĩnh tồn. Nếu như Tatako lựa chọn u mê không tỉnh, nhất định phải tìm về một đoạn kia bị phạt ký ức. Tam đại minh văn sức mạnh liền sẽ lập tức toàn lực bạo phát, để hắn hồn phi phách tán. Mà những này chính là Tatako chính mình bố trí xuống ký ức bẫy dập. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.